đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 15. Về đến nhà, Trina trông thấy một cây thông Noel nhỏ rất đẹp. Bà Trilly đã mang về và đã trang trí nó. Nhìn những đồ trang trí này xem, bà Trilly nói với vẻ tự hào. Khèo mộ tự mình làm đấy. Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh theo dõi cảnh tượng này qua chiếc tivi. Trina hôn lên má bà ta. Cảm ơn bà Trilly. Bà Trilly đỏ mặt. Chuyện nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu. Khiêm mô đâu? Cậu ấy ở trong phòng. Có hai tin nhắn cho cô Evans. Cô gửi điện cho ông Hudson. Tôi để số điện thoại cô máy trên tủ bếp, và mẹ của cô gọi đến. Cảm ơn. Khi Trina bước vào, Khiêm mô đang ngồi trên máy vi tính. Nó ngước lên. Nha, cô đã về. Cô đã về rồi, Trina nói. Thế thì tốt, cháu nàng mong cô sẽ về kịp lễ Giáng sinh. Trina ôm lấy nó. Chắc chắn mà, cô không bao giờ để lỡ cái dịp này. Cháu ở nhà một mình có quen không? Cũng quen. Tốt. Cháu thích bà Daily chứ? Nó gật đầu. Bà ấy tuyệt lắm, Trina mỉm cười. Cô biết, cô phải gọi điện thoại, cô sẽ quay lại ngay. Tình xấu trước, Trina nghĩ. Nàng gọi điện cho mẹ mình, rốt từ hỏi xảy ra vụ ở Westport, nàng chưa nói chuyện với bà. Sao mà mẹ lại có thể lấy một người đàn ông như thế nhỉ? Trina nghe những tiếng thút dài và giọng của mẹ nàng vang lên từ cuộn băng ghi âm. Hiện giờ chúng tôi không có mặt. Bạn cứ để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại sau. Mẹ, chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ. Nàng gác máy. Tiếp theo, nàng gọi cho Penmo. Trina, rất mừng vì cô đã về. Penmo Hudson thốt lên. Chúng tôi nghe trên bản tin nói Jeff đi công tác xa, mà tối mai tôi và Richard Gregor dự định mời vài người bạn đến dự bữa tiệc Giáng sinh sớm. Vậy mong rằng cô và Kiamo có mặt. Xin đừng nói với tôi là cô đã có dự định khác nha. Không, Tina nói. Sự thật. Sự thật là không. Và tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn, Pamela. Tuyệt, chúng tôi chờ cô vào lúc 5 giờ. Thế nha. Ba ta dừng lại. Mọi việc đến đâu rồi? Tôi không biết, Trina thành thật trả lời. Tôi không biết có phải họ đang đi đâu đó không nữa. Bây giờ thì quên hết mọi chuyện đi. Cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta gặp nhau. Shisha đứng đón ở ngoài cửa khi Trina và Kemo đến nhà Hudson vào ngày hôm sau. Trông thấy nàng, mắt ông ta sáng bừng lên. Cô Evans, rất vui được gặp cô. Ông ta mỉm cười với Kermo và cậu Kermo. Chào, Shisha. Kermo nói. Dina trao cho Shisha một hộp nhỏ bọc kính. Giáng sinh vui vẻ, Shisha. Tôi không biết phải. Ông ta lắp bắp. Tôi không, cô tốt quá, cô Evans. Người khổng lồ hiền lành. Trina nghĩ về ông ta lúc này, mặt mũi đang đỏ bừng. Trina đưa cho ông ta thêm hai gói nữa. Đây là cho ông bà Hudson. Vâng, cô Evans. tôi sẽ đặt chúng ở dưới cây thông. Ông bà Hudson đang ở trong phòng khách, suy ra dẫn đường cho họ. Palmer nói, hai người đã đến, rất vui là hai người đã đến. Chúng tôi cũng vậy. Palmer nhìn tay phải của Campbell. Trina, thật tuyệt. Trina cười to. Thật vậy không? Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ tôi đấy. Ông ấy là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ nó đã làm thay đổi cho cả cuộc đời của Campbell. Tôi không thể nói là mình vui sướng đến mức nào nữa. Roger gật đầu. Chúc mừng Campbell. Cảm ơn ông Hudson. Roger Hudson nói với Trina. Trước khi những người khác đến, có một điều tôi phải nói ở đây. Còn nhớ tôi đã từng nói là Taylor Wingworth bảo với bạn bè rằng ông ta đã rút lui khỏi đời sống chính trị và rồi lại trở thành đại sứ ở Nga không? Có, tôi cho là tổng thống đã ép ông ta. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng hình như là chính quyền Grab đã tạo áp lực lên tổng thống để được nhận chức đại sứ ở Nga. Câu hỏi là tại sao? Những người khách khác đã bắt đầu kéo đến, chỉ có thêm 12 người và bữa tối đó thật là ấm cúng và vui vẻ. Sau món tráng miệng, mọi người đi sang phòng khách. Trước lò sưởi là một cây thông Noel lớn, ai cũng có quà tặng. Nhưng phần cho Kermit là lớn nhất, trò chơi điện tử, áo len, găng tay và băng video. Thời gian trôi qua thật nhanh, niềm vui được hòa mình cùng những con người thân thiện sau cơn mệt mỏi của vài ngày trước thật là vô bờ bến. Mình chỉ mong Jeff có mặt ở đây. Trina Evans ngồi ở bàn chờ bản tin lúc 11 giờ bắt đầu. Đằng sau nàng là Gretchen Melton. Ở vị trí thường trực của Jeff bây giờ là Maury Felton. Trina cũng không nghĩ đến điều này. Gretchen Melton nói với Trina, cô đi xa tôi nhớ lắm ạ. Trina mỉm cười, cảm ơn Gretchen, tôi cũng nhớ anh. Cô đi cũng khá lâu đấy chứ, mọi chuyện thế nào? Cũng ổn. Xong việc về đi ăn chứ. Tôi phải về xem Campbell thế nào đã. Thì hẹn gặp ở đâu đó. Chúng ta phải gặp nhau ở một chỗ nào khác. Tôi nghĩ là tôi đang bị theo dõi. Chỗ chuồng chim ở khu vườn thú. Melton tiếp tục. Họ nói là cô đang xúc tiến một cái kịch bản lớn. Cô có muốn nói chuyện về nó không? Chưa có gì để nói cả, Melton. Nghe nói Cromwell không thích việc cô cứ suốt ngày bỏ đi thế đâu. Tôi hy vọng là cô không gặp rắc rối với ông ấy. Để tôi cho cô một lời khuyên, đừng có tự chuốc lấy rắc rối. Nếu không mà cô sẽ gặp rắc rối thật đấy. Đó là điều chắc chắn. Trina thấy mình không thể tập trung những gì của Melton đang nói. Ông ta thích sa thải nhân viên lắm. Melton tiếp tục. Một ngày sau đám cháy, Bill Kelly biến mất. Anh ta thậm chí không thèm lĩnh lương, cứ thế bỏ đi. Rachel Melton vẫn nói, thề coi chúa, tôi không thích làm việc với một đồng nghiệp mới đâu. Nhân chứng của vụ tai nạn là một khách du lịch người Mỹ tên là Ralph Benjamin, một người mù. 5, 4, 3, 2. Anastasia Mendt chỉ tay vào Reina. Đèn đỏ của máy quay bật sáng. Giọng của phát thanh viên vang lên. Đây là bản tin lúc 11 giờ của đài WTN với Reina Evans và Rachel Melton. Reina mỉm cười vào ống kính. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Reina Evans. Và tôi là Rachel Melton. Hôm nay tại Arlington, ba học sinh trường trung học Wilson đã bị bắt sau khi cảnh sát đã khám xét cặp của họ và phát hiện ra 200 gram bạch phiến cùng nhiều thứ vũ khí, trong đó có cả một khẩu súng lục ăn cắp. Sau đây là phần tường thuật chi tiết sự việc về... Chúng tôi không xử lý nhiều vụ trộm cắp các cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà tôi biết tất cả đều có những quy luật nhất định. Vụ này thì lại khác. Bản tin kết thúc. Rachel Melton nhìn Dana. Lát nữa gặp nhau chứ? Đêm nay không được đâu, Rachel. Tôi còn có chút việc phải làm. Anh ta đứng lên. Cũng được. Dana có cảm giác anh ta muốn hỏi nàng về Jeff. Tuy nhiên anh ta chỉ nói: mai gặp nha. Dana đứng dậy. Chúc mọi người ngủ ngon. Nàng ra khỏi phòng thu và trở về văn phòng. Nàng ngồi xuống bật máy vi tính lên, vào mạng Internet và bắt đầu xem lại vô số những bài báo về Taylor Queen Group. Trên một trang web, Dana thấy một đề mục về Marcel Falcon, viên chức của chính phủ Pháp đã từng giữ chức đại sứ ở NATO. Bài báo này đề cập đến việc Marcel Falcon đàm phán hiệp định thương mại với Taylor Queen Group. Cuộc đàm phán mới được nửa chừng thì Falcon đột ngột đệ đơn xin từ chức và về nghỉ hưu. Nửa chừng cuộc đàm phán ở cấp chính phủ, chuyện gì đã xảy ra? Trina cố thử vài trang web khác nhưng mà không tìm được thêm thông tin nào về Marcel Falcon. Lạ quá, mình phải xem xét kỹ cái vụ này mới được, Trina quyết định. Lúc Trina xong việc thì đã là 2 giờ sáng, còn quá sớm đi gọi điện sang châu Âu. Nàng về nhà, ba Trilly vẫn ngồi đợi nàng. Xin lỗi vì tôi về muộn, Trina nói. Tôi... Không có gì. Tôi đã xem bản tin của cô tối nay. Tôi nghĩ là nó vẫn rất tuyệt vời như mỗi khi của Evans. Cảm ơn. Và Trilly thở dài. Tôi chỉ mong mà tất cả các tin tức đều không ghê rợn như thế. Chúng ta đang sống trong một thế giới gì không biết nữa. Đó là một câu hỏi hay. Kimmel thế nào rồi? Ông tướng ấy vẫn ổn. Tôi để cho cậu ấy chơi bài Rummy thắng tôi. Trina mỉm cười. Thế thì tốt quá. Cảm ơn bà Daly. Nếu ngày mai bà muốn đến muộn... Không không. Ngày mai tôi sẽ đến sớm để thay cô đưa Kimmel đi học. Trina nhìn bà Daly rời khỏi. Một viên ngọc quý, nàng nghĩ. Điện thoại di động của nàng reo, đang chạy ra cầm nó lên. Jeff, chúc mừng Giáng sinh, Emil. Giọng anh thấm vào thân thể nàng. Anh gọi điện quá muộn. Không bao giờ là quá muộn cả. Kể cho em nghe tình hình của Rachel đi. Về nhà rồi. Ý của Jeff là cô ấy đã trở về nhà. Ở nhà cũng có y tá đến chăm sóc. Nhưng Rachel chỉ cho cô ta ở lại đến ngày mai. Trina không muốn hỏi. Còn sau đó? Ban báo cáo cho biết các tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển. Cô ấy chưa muốn anh về. Em hiểu. Em không muốn mang tiếng ích kỷ. Nhưng chả lẽ ở đó không có ai khác sao? Cô ấy không còn ai cả. Cô ấy hoàn toàn đơn độc và hoảng loạn. Ở đây cô ấy cũng sẽ không có ai khác cả. Anh thật sự không biết Rachel sẽ làm gì nếu anh đi khỏi. Còn em thì không biết làm gì nếu như anh cứ ở lại. Họ muốn bắt đầu điều trị bằng phương pháp hóa học ngay. Sẽ mất bao lâu? 3 tuần một lần trong 4 tháng. 4 tháng? Matt đã yêu cầu anh nghỉ phép. Anh xin lỗi về tất cả những chuyện này. Ý của anh là gì? Xin lỗi vì công việc, xin lỗi vì Rachel, hay xin lỗi vì cuộc sống của chúng ta bị chia cắt? Mình lại ích kỷ đến thế sao? Trina tự hỏi. Cô ấy có thể sẽ chết. Em rất tiếc. Cuối cùng Trina nói. Em mong là mọi việc sẽ mau chóng trở lại bình thường. Trở lại bình thường với ai? Với Rachel và Jeff, hay là với Jeff và mình? Jeff đặt máy xuống, ngước mắt lên và thấy Rachel đứng đó, khuôn mặt váy ngủ. Trông cô thật đáng yêu, mơ mơ ảo ảo trong ánh sáng nhờ nhờ. Trina hả anh? Ừ, Jeff trả lời. Rachel xích lại gần anh hơn. Anh, em biết việc này đã làm hai người tổn thương rất nhiều. Em chỉ không thể chịu đựng được tất cả những chuyện này mà không có anh. Em cần anh, Jeff. Lúc này em thật sự cần anh. Sáng sớm hôm sau, Trina đến văn phòng và lại truy cập vào mạng Internet. Có hai tin tức làm cho cô chú ý. Tách riêng ra chúng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mà nếu để cùng nhau, chúng gợi lên một điều bí ẩn. Cái thứ nhất, Vincent Marchino, Bộ trưởng Thương mại Italy, đã bất ngờ từ chức trong quá trình đàm phán thương mại với Taylor Quinn, đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Ivo Valli, trợ lý của ông này, lên thay thế. Cái thứ hai, viết Taylor Quinn, cố vấn đặc biệt của NATO ở Brussels, đề nghị được thay thế và đã trở về nhà ở Washington. Marcel Falcon từ chức, Vincent Marginal từ chức, Taylor Quinn đột ngột bỏ về. Liệu có liên quan gì không, hay chỉ là ngẫu nhiên? Thật là thú vị. Đầu tiên Dana gọi điện cho Dominic. Đầu tiên Dana gọi điện cho Dominic Romano, người hiện đang làm việc cho kênh Italy Agrum. Dana rất vui được nghe thấy giọng của cô. Có chuyện gì thế? Tôi sắp sang Grump và tôi muốn gặp anh. Được chứ? Vấn đề gì? Trina lưỡng lự. Tốt nhất là đến nơi hãy nói. Khi nào thì cô sang? Thứ bảy. Tôi sẽ đãi cô món mì ống béo nhất thành Grump này. Tiếp theo, Trina gọi cho Trin Smom. Tiếp theo, Trina gọi cho Trin Schoenwiller, người đang làm việc tại trung tâm truyền thông của NATO trên đường. Trina, Trina Ivantay. Trina, Trina Ivantay. Trina Ivantay. Trina, từ hồi ở series Evil đến giờ không gặp cô. Cô cũng khá lâu rồi nhỉ. Cô định quay trở lại đấy à? Không, tôi có thể giúp gì cho cô? Vài ngày nữa tôi sẽ sang Brussels. Vài ngày nữa tôi sẽ sang Brussels. Anh vẫn ở đó chứ? Dĩ nhiên, có gì đặc biệt thế? Không, Trina nói nhanh. À, cô chỉ đi tham quan thôi à? Giọng anh ta có vẻ ngờ vực. Ừ, đại khái như vậy, Trina trả lời. Anh ta cười to. Tôi chờ cô đấy. Tạm biệt. Tạm biệt. Matt Baker muốn gặp cô. Nói với ông ấy là tôi sang ngay, Olivia. Trina gọi thêm hai cú điện thoại rồi đi qua văn phòng của Matt Baker. Ông ta nói ngay không bước mở. Có lẽ chúng ta đã gặp mày. Đêm qua tôi nghe được một câu chuyện có thể làm manh mối cho những gì chúng ta đang tìm kiếm. Trina thấy tim mình đập nhanh hơn. Vâng. Có một người tên là... Ông ta nhìn vào tờ giấy để trên bàn. Xander Adisha Ruff. Ông ta từng làm ăn với Taylor Quinn Group. Trina chăm chú lắng nghe. Tôi không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng mà hình như giữa họ đã nảy sinh những cái mâu thuẫn gay gắt. Họ thậm chí còn đánh nhau và Xander đã thề sẽ giết chết Quinn Group. Chuyện này nghe ra đáng kiệt. Chuyện này nghe ra đáng để kiểm tra đấy. Chắc chắn rồi. Để tôi lo vụ này cho Max. Họ nói chuyện thêm vài phút, Rodina đứng dậy. Không biết làm cách nào để lấy thêm thông tin đây. Nàng chợt nghĩ đến Jack Stone của FRA. Anh ta có thể biết đôi điều. Nàng lấy số điện thoại riêng của anh ta và quay số. Giọng của Treston vang lên. Treston đây. Tôi là Trina Evans. Chào cô Evans. Tôi có thể giúp gì? tôi muốn tìm hiểu vài điều về một người tên là Render. Theater Render phải không? Vâng, anh biết ông ta à? Chúng tôi biết ông ta là ai. Tina nhận thức được từ chúng tôi. Anh có thể kể đôi điều về chúng. Anh có thể kể đôi điều về ông ta. Có phải liên quan đến Taylor Queen Group không? Vâng. Taylor Queen Group và Render là đối tác làm ăn. Render bị đi tù về tội chiếm dụng vốn. Và lúc ấy ở tù thì nhà ông ta lại bị cháy. Vợ và ba đứa còn chết hết. Ông ta đổ lỗi cho Taylor Queen Group về những gì đã xảy ra. Và Taylor Queen Group cùng vợ cũng chết trong đám cháy. Trina lắng nghe trong sự bất ngờ. Render vẫn còn trong tù à? Không, tôi tin là năm ngoái ông ta đã được trả tự do. Còn gì nữa không? Không, cảm ơn anh rất nhiều. Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé. Tôi hiểu. Bây giờ có ba khả năng, Trina nghĩ. Render ở Dushel Ruff, Vincent Marcino ở Grump và Marcin Falcon ở Russian. Ở Russian, mình sẽ đi Dushel Ruff trước. Olivia nói. Bà Hudson ở đường dây số 3. Cảm ơn, Trina nhắc máy. Hai mùa. Chào Trina, tôi biết là hơi bất ngờ nhưng mà chúng tôi có vài người bạn tốt ở xa đến thăm và Roger cùng tôi dự định tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ vào tối thứ tư tới. Tôi biết là Jeff vẫn còn đang ở xa nhưng tôi rất mong sự có mặt của cô. Cô có rảnh không? Tôi e là không. Đêm nay tôi sẽ đi Dusseldorf. Ồ, tiếc quá. Và Pembroke. Gì cơ? Jeff có lẽ còn phải ở xa thêm một thời gian nữa. Một thoáng yên lặng. Mong là mọi chuyện đều ổn cả. Vâng, tôi tin chắc là như thế. Mọi chuyện phải như thế.